hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, hải tặc đại liên quân. Rikudo, căn cứ trưởng, chúng ta lần này chỗ chuyển vận 20 chiếc thuyền vận tải có thể nói là chúng ta cơ kiến tạo trọng yếu vật tư. Dọc theo con đường này hẳn là sẽ có không ít hải tặc cướp bóc, nhưng là đây hết thảy liền phiền phức. Rikudo căn cứ trưởng ngươi. Tại Rikudo khi đó, tướng cấp quân hạm phía trên kia hai tên 40-50 tuổi thiếu tướng. Bọn hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem Rikudo nói. Mặc dù quân hàm của bọn hắn đích thật là hải quân bản bộ thiếu tướng, thế nhưng là bọn hắn cũng không phải là thuộc về chiến đấu nghề nghiệp mà là thuộc về quản lý cấp bậc, dù sao không phải tất cả mọi người thích hợp chiến đấu. Quân hạm chỉ huy tác chiến còn có cơ quản lý đây đều là cần nhân tài. Nơi này cái này hai tên thiếu tướng, một tên là thuộc về cơ quản lý, một tên thuộc về chiến hạm chỉ huy. Bọn hắn đều là có phong phú chiến đấu chỉ huy cùng cơ quản lý năng lực. Cái này có thể nói là Sengoku nguyên soái đưa cho Rikudo một món lễ lớn. Rikudo chính là gặp cháu trai nương tựa theo Sengoku nguyên soái cùng gặp quan hệ hắn có thể không chiếu cố Rikudo sao? Mà lại trọng yếu nhất vẫn là lần này chính là tại tân thế giới kiến tạo hải quân cơ địa. Liền như là khai cương khoách thổ, trách nhiệm chính là vô cùng trọng đại. Cơ kiến tạo còn có hải quân chỉ huy, ta liền dựa vào hai vị về phần chiến đấu sự tình giao cho ta. Liền tốt, mang trên mặt một tia nụ cười tự tin, Rikudo nhìn về phía cái này hai tên thiếu tướng. Nương tựa theo hắn hải quân chuẩn đại tướng cấp bậc chiến lực, liền xem như tại tân thế giới cũng có thể tính được là một cường giả. Lập tức liền muốn tới hướng tân thế giới làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Mang trên mặt nghiêm túc cùng chăm chú, Rikudo để cái này hai tên thiếu tướng trở lại mình tướng cấp quân hạm phía trên. Tướng cấp quân hạm có thể nói là hải quân trước mắt mạnh nhất quân hạm. Cái gọi là đồ ma lệnh cũng là từ 10 chiếc tướng cấp quân hạm cùng 5 tên trung tướng tạo thành. Siêu cấp chiến lực, cấp giáo quân hạm thì liền là phổ thông chi bộ hạm đội chủ lực. Tuần tra hạm thì liền là có cực kỳ nhanh chóng độ tuần tra quân hạm. Tuần tra hạm hỏa lực số lượng không đủ, nhưng là hắn có tốc độ cực nhanh, có thể dùng tới đối phó một chút phổ thông hải tặc. Phải biết có thể được xưng là hải quân quân hạm, tốc độ của nó, lực phòng ngự còn có hỏa lực đều là có nhất định cường hãn. Ta liền muốn nhìn một chút có cái nào muốn chết người dám tới trêu chọc ta. Theo vượt qua Red Line, Rikudo một đoàn người rốt cục tiến nhập tân thế giới. Nhìn trước mắt mảnh này rộng lớn biển cả, Rikudo trong lòng cũng là tràn đầy hào khí. Mảnh này biển cả sẽ bị hắn thủ hộ, bị hắn chinh phục. Hắn sẽ thủ hộ mảnh này lớn hai an bình, đem những cái kia tội ác đa dạng hải tặc từng cái đánh giết. Hô hô hô. Cuồng phong tại gào thét, chi này khổng lồ hải quân hạm đội ngay tại hướng về Dressrosa vương quốc. Mau chóng đuổi theo, đây là bọn hắn tại Dressrosa vương quốc kiến tạo hải quân cơ nhóm đầu tiên vật tư. Đối với tân thế giới những cái kia hải tặc tới nói, Rikudo liền là cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt, dù sao hải quân cùng hải tặc thế nhưng là thế bất lưỡng lập tồn tại. Đông đông đông. Ngay tại Rikudo bọn hắn vừa bước vào tân thế giới không đến bao lâu thời điểm. Tại kia 12 chiếc tuần hành tàu tiếng cảnh báo vang lên một khắc. Một chi khổng lồ hải tặc hạm đội xuất hiện ở Rikudo trước mắt. Đây là một con từ nhiều cái hải tặc liên hợp liên quân. Biết thực lực mình yếu kém, bọn hắn căn bản cũng không dám cùng Rikudo cứng đối cứng. Thế nhưng là tập kết 10 cái bàng lớn băng hải tặc tạo thành bàng đại hải tặc hạm đội. Bọn hắn đã có được đánh với Rikudo một trận lực lượng. Khởi bẩm căn cứ trưởng, phía trước chính là 14 chi hải quân hạm đội liên quân. Hải quân tình báo chính là sao mà cường đại, tại cái này chi hải tặc hạm đội xuất hiện thời điểm. Thông qua những này thuyền hải tặc phía trên kia hải tặc cờ xí. Những này hải quân liền đã phân tích ra cái này hải tặc hạm đội kết cấu. Trước mắt cái này con khổng lồ hải tặc hạm đội hắn là có 14 cái băng hải tặc tạo thành. 14 cái hải tặc liên quân. Thì tính sao, trong mắt của ta bọn hắn cũng đều chỉ là chiến công của ta mà thôi. Nhìn trước mắt cái này chừng 20-30 con thuyền hải tặc hạm đội khổng lồ, Rikudo trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Con kiến lại nhiều hắn cũng sẽ không là cự long đối thủ. Các ngươi bảo vệ cẩn thận thuyền vận tải, bọn hắn giao cho ta là được rồi. Mang trên mặt một tia khinh thường, Rikudo trực tiếp từ bom tàu phía trên bay lên. Hắn lăng không mà đi thoát ly hải quân hạm đội, hướng về cái này hải tặc hạm đội bay tới. Hỏa độn hỏa long đạn thuật, khoảng cách cái này hải tặc hạm đội chừng 100 mét thời điểm. Bay trên không trung, Rikudo hắn đột nhiên miệng phun hỏa long một đầu đủ có vài chục mét trường hỏa. Long từ Rikudo trong miệng thốt ra, hướng về kia chút thuyền hải tặc bay múa mà đi. Đụng, to lớn hỏa long trực tiếp nhập vào một chiếc thuyền hải tặc bên trong. Chất gỗ khổng lồ thuyền hải tặc hắn lại như thế nào có thể thừa nhận được cái này hỏa long thiêu đốt. Hải tặc kêu rên, thuyền hải tặc thiêu đốt. Vô số hải tặc không thể tin phát ra thở dài. Hỏa độn hỏa long đạn thuật, vô số hỏa diễm hướng về phía những này thuyền hải tặc từng cái đập đi qua. Theo Rikudo thiêu đốt cái này chừng hơn 20 chiếc bàng đại hải tặc hạm đội, có thể nói là trong nháy mắt liền bị phá hủy. Đương nhiên tân thế giới hải tặc cũng có cường giả, cũng có thể chống cự Rikudo hỏa long tồn tại. Tối thiểu nhất tại những này thuyền hải tặc bên trong còn có 3 chiếc thuyền hải tặc là hoàn hảo, không chút tổn hại trên biển lớn này đi thuyền. Cái này 3 chiếc trên thuyền hải tặc là có cao thủ tồn tại. Bọn hắn một kích đánh nát Rikudo hỏa long. Đối mặt một chi có thể đánh nát mình hỏa long tồn tại, Rikudo đương nhiên cũng là đặc biệt để bụng. Hắn cũng không tiếp tục truy sát mà là đem còn lại tạp binh toàn bộ tiêu diệt, về sau hắn muốn đơn độc đối phó cái này 3 chiếc thuyền hải tặc. Rikudo muốn nhìn một chút điều này có thể đánh nát mình hỏa long 3 người. Bọn họ là ai? Vạn tượng thiên dẫn Ban Sô Tenin. Rikudo giơ lên hai tay, tại cái này 3 chiếc thuyền hải tặc nhóm sợ hãi trong hai mắt. Cái này 3 chiếc thuyền hải tặc đằng không mà lên tại Rikudo khống chế dưới, hướng về cách đó không xa hoang đảo bay đi qua. Rikudo cần 6 tên khôi lỗi phân thân. Đối với cái này 6 tên khôi lỗi phân thân, Rikudo nhưng là có rất cao yêu cầu. Đầu tiên niên kỷ không thể quá lớn, mà lại tư chất của hắn muốn tốt, nếu có đặc thù trái ác quỷ năng lực vậy cũng là không còn gì tốt hơn. Thông qua vừa vặn một kích, Rikudo phát hiện tại cái này 3 chiếc thuyền hải tặc bên trong có một người có thể nói là đặc biệt hấp dẫn chú ý của hắn. Người này đặc biệt thích hợp hắn Rinnegan Rikudo trong đó một đạo năng lực. Ở chỗ này luân hồi, Rikudo thực lực của hắn lại so với bản thể yếu hơn một tầng. Nói cách khác, lúc này Rikudo hắn chính là hải quân chuẩn đại tướng cấp bậc cường giả. Như vậy hắn Rikudo phân thân nhiều lắm là liền là hải quân phổ thông trung tướng chiến lực. Làm Rikudo trở thành hải quân đại tướng cấp bậc chiến lực, như vậy phân thân của hắn mới có thể trở thành hải quân tinh nhuệ trung tướng, cũng chính là vương hạ thất vũ hải tiêu chuẩn. Đây cũng là gặp sở dĩ chướng mắt Rinnegan Rikudo nguyên nhân. Bởi vì bản thể của hắn thực lực thật sự là quá mức cường đại. Cường đại nắm đấm đủ để trợ giúp Gap tiêu diệt hắn hết thảy địch nhân. Rầm rầm rầm, tại Rikudo khống chế phía dưới, cái này 3 chiếc thuyền hải tặc trùng điệp đập vào cách đó không xa trên hoang đảo. Thuyền hải tặc ầm vang nổ bể ra, đến vô số hải tặc từ kia trên thuyền hải tặc mặt rơi xuống mà xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.